Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 234. Trường Phát Cập yêu biết rõ dùng Diệp Thiều Hoa bây giờ danh khí nhất định sẽ bị chính thức mời. Bởi vì từ lúc nàng đánh bại Thiên Hạ thời điểm, trong trò chơi đệ nhất Pháp Sư cũng đã biến thành Diệp Thượng Sơ Dương. Diệp Thiều Hoa vào trò chơi thời điểm, thế giới kênh cũng đang thảo luận tin tức này. Du Nhân Ngâm nhập đội mời tới đây. Diệp Thiều Hoa chọn đi vào. Xây thành chỉ cần soát rất nhiều phó bản. Nàng muốn dẫn người đi soát. Chỉ có điều lúc này đây, Du Nhân Ngâm không có mời Nhàn Hoa Lộng Ảnh cùng Thanh Hải Cô Chu những người này. Lúc này đây rất nhiều gia tộc đều đi. Nghe nói chính thức có một lớn hoạt động. Cùng quả thứ hai minh chủ làm cho có quan hệ. Trong đội ngũ, Du Nhân Ngâm có chút kích động. Trường Phát, Tiểu Diệp, hai người các ngươi đi không? Diệp Thiều Hoa chuyên tâm soát boss. Không nói gì, Trường Phát Cập yêu mở miệng. Ta đi, bất quá Tiểu Diệp không đi. Trường Phát Cập yêu cũng thật đáng tiếc. Nàng vẫn chờ xem Nhàn Hoa Lộng Ảnh cùng Tình Hải Cô Chu những người kia chứng kiến Tiểu Diệp đã. Giật mình bộ dạng, nghe được Trường Phát Cập yêu mà nói. Du Nhân Ngâm đám người cũng không có cảm thấy ở đâu kỳ quái. Hắn cũng hiểu được Diệp Thượng Sơ Dương sẽ không đi. Ta nghe nói Nhàn Hoa Lộng Ảnh cùng Tình Hải Cô Chu gặp mặt. Du Nhân Ngâm xách một tiếng. Hắn hành động ngược lại là nhanh. Bất quá Tình Hải Cô Chu thật là cái cao phú xuất. Đối Thiên Hạ, người đã ở Thanh thành phố. Chưa từng gặp qua Tình Hải Cô Chu bọn hắn ư. Lâm Nghiệp bổ thoáng một phát tổn thương. Chưa từng gặp qua, Trường Phát Cập yêu lãnh cười mở miệng. Nguyên lai Thiên Hạ trưởng lão ngươi cũng là Thanh thành phố đó a. Từ khi Lâm Nghiệp lần kia đem đai lưng cho Nhàn Hoa Lộng Ảnh về sau. Trường Phát Cập yêu vẫn đối hắn quái thanh quái khí. Hắn thật sự không biết hắn làm sai chỗ nào. Chẳng phải cho Nhàn Hoa Lộng Ảnh một cái đai lưng ư. Bất quá đang nghe Diệp Thượng Sơ Dương không đi người chơi gặp mặt sẽ nhớ thời điểm. Hắn có chút nói không nên lời cảm thụ. Diệp Thiều Hoa một tay gõ bàn phím, một tay cầm điện thoại, tự cấp Sở Vân trò chuyện. Ta không tại Thanh thành phố, không cho ngươi một người đi gặp mặt sẽ. Tại phía xa kinh thành Sở Vân đối thuộc hạ vẫy vẫy tay. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới nói. Ta vốn là không có ý định đi, vậy là tốt rồi. Sở Vân biểu lộ trở nên nhu hòa đứng lên, hắn thực sợ nàng vừa đi. Đến lúc đó hắn sẽ thêm ra 100 triệu cái tình địch. Ta xử lý một việc, hậu thiên buổi tối trở về. Đi, Diệp Thiều Hoa một tay thả một cái đại chiêu. Vừa ý trước mặt boss đã chết, mới đánh cho một cái ta lui. Ta hậu thiên theo giúp ta cha gặp An gia những cái kia kẻ đần. Chờ ta tiếp ngươi, An gia những người kia đã biết Hứa lão gia tử buổi chiều đã tới tìm Diệp Khánh Khôn. Khuya về nhà An gia điện thoại liền đánh tới. Diệp Thiều Hoa lo lắng ngu như vậy phụ thân đi gặp An gia người. Tuy nhiên nàng muốn thu thập thoáng một phát Tình Hải Cô Chu. Dù sao nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong hắn làm buồn nôn sự tình không ít. Vẫn là đè chết nguyên chủ người cuối cùng rơm rạ. Nhưng ngẫm lại vẫn là Diệp Khánh Khôn trọng yếu. Nghĩ đến nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong Diệp Khánh Khôn cuối cùng điên rồi. Diệp Thiều Hoa đáy lòng liền vô cùng áp lực, Sở Vân cúp điện thoại, nụ cười trên mặt không giấu, hắn uốn khúc dài chân ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bên cạnh thân người, thân sắc lười biếng, cái kia hai nhà chi tiết tra được chưa? Tư thiếu gia, bên cạnh thân người cung kính đưa lên một cái giấy dai túi. Đáy lòng có chút khiếp sợ, Sở Vân là kinh thành năm này nhẹ một đời thân phận thần bí nhất người. Không ai biết rõ hắn cụ thể bối cảnh, chỉ biết là những lão gia hỏa kia cũng không muốn trêu chọc hắn. Những gia tộc kia đưa lên nữ nhân một người tiếp một người. Sở Vân trực tiếp trốn đến Thanh thành phố đi, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có đối điện thoại bên kia nữ nhân như vậy vẻ mặt ôn hòa bộ dạng. Sao sao cùng lúc đó, An Tuân Tại nhận được Hứa Hiệu Tuệ đi tìm Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Khánh Khôn thời điểm. Đáy mắt lạnh ý đều muốn chảy ra, cái kia Diệp Thiều Hoa ở đâu đáng giá mẹ của nàng như vậy nhớ thương. Nàng mới là nàng danh chính ngôn thuận con gái a. Mỗi một người bọn hắn đều gạt nàng. Nàng có một cái con gái còn chưa đủ sao? Nếu như vậy, nàng nhất định khiến bọn hắn biết rõ. Cái kia Diệp Thiều Hoa đến tột cùng đến cỡ nào không chịu nổi. Có bao nhiêu người ghét bỏ nàng. Rõ ràng trong hiện thực dạng như vậy, lại không nên tại trên mạng giả bộ như đại thần bình thường. Ảnh chụp đều phát tại diễn đàn ở bên trong. Phong hành gia tộc còn có nàng não tàn phấn không tin. Chờ bọn hắn chứng kiến chân nhân sẽ biết. Nghĩ đến đây, nàng mặt mày chảy ra đều là lệ khí. Lan Ni, nàng gọi một cú điện thoại cho lần trước chính là cái kia hacker. Ta nhờ cậy những chuyện ngươi làm thế nào? Lan Ni thanh âm có chút mỏi mệt. An, mấy ngày nay ta bị người theo dõi. Sự kiện kia ta xử lý tốt. Phát đến ngươi bưu kiện. Ngươi xem thoáng một phát, nghe thế cái trả lời. An Tuân thở dài một hơi. Cảm ơn ngươi, việc nhỏ. Lan Ni cúp điện thoại. An Tuân để điện thoại xuống. Lên trò chơi, cửa sổ trò chơi đang biểu hiện gia tộc tin tức, gia tộc tranh tử, nghe nói cái kia Diệp Thượng Sơ Dương không chịu đi cốt Dương. Quá thất vọng rồi, vốn còn muốn làm cho nàng nhìn xem lộng ảnh cùng cô Chu. Gia tộc Hương Dụ, phốc, nàng nào dám đi, gia tộc tranh tử, cũng đối, liền nàng như vậy, đối vào ta đã lấy lòng, mua tốt, vé máy bay, lộng ảnh, cô Chu. Ta hậu thiên 10 giờ sáng máy bay. Gia tộc Tình Hải cô Chu. Ta cùng lộng ảnh sẽ đi đón mọi người. Máy tính bên này Tống Thần chứng kiến gia tộc trang web soát Diệp Thượng Sơ Dương thời điểm. Tâm thần cũng nao nao. Lúc trước hắn cùng Diệp Thượng Sơ Dương kết tình duyên cũng là bởi vì Diệp Thượng Sơ Dương phù hợp. Hắn thẩm mỹ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối lúc nãy giọng nói không có. Ảnh chụp từ chối. Video cũng không tiếc, điều này làm cho Tống Thần đã tin tưởng trò chơi đồn đại. Diệp Thượng Sơ Dương là một nam nhân, vừa vặn lúc này hắn thu Nhàn Hoa Lộng Ảnh tên đồ đệ này. Nhàn Hoa Lộng Ảnh thanh âm hết sức tốt nghe, vừa vặn một lần cuối cùng thăm dò. Diệp Thượng Sơ Dương dập máy video, hắn trực tiếp cùng đối lúc nãy tiếp xúc tình duyên. Về sau Nhàn Hoa Lộng Ảnh cùng Diệp Thượng Sơ Dương ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Hắn thở dài một hơi, Nhàn Hoa Lộng Ảnh lớn lên cũng xác thực phù hợp hắn thẩm mỹ. Hắn không thể chờ đợi được cùng Nhàn Hoa Lộng Ảnh kết thành tình duyên. Có thể Tống Thần thật không ngờ chính là, mấy ngày hôm trước hắn cùng Phong Hành gia tộc tổ đội cây phó bản thời điểm nghe được đạo kia thanh. Harmony trên mạng nói không sai. Diệp Thượng Sơ Dương thanh âm xác thực êm tai. Bất quá Tống Thần không có nửa điểm hối hận ý tứ. Cách màn hình, thanh âm cho dù tốt nghe thì như thế nào? Hắn cùng Nhàn Hoa Lộng Ảnh cũng đã phát triển đến thực tế. Nhàn Hoa Lộng Ảnh bản thân cùng ảnh chụp không có gì khác nhau. Về phần Diệp Thượng Sơ Dương, ai biết được? Hết chương.